Chương 136 sách lược. Xa xôi hịt cảnh nội, Thánh Ma Đế quốc khu chiếm lĩnh, một sĩ quan ngay tại báo cáo mới nhất công kích tiến triển, quân địch ở chỗ này còn có nơi này đối với chúng ta tiến hành ngoan cường chặn đánh, chúng ta ngay tại ý đồ đột phá những này phòng tuyến, có thể đã thương vong quá nghiêm trọng. Thánh Ma Đế quốc muốn một hơi thúc đẩy đến hịt nạ ẻn, chiếm lĩnh cái này hịt đã từng thủ đô, dùng cái này đến phá hủy phụ cận quân coi giữ ý chí chống cự. Đây là bọn hắn thường dùng sách lược tác chiến, cũng là rất hữu hiệu một loại sách lược tác chiến. Bất quá lần này tiến công đánh cho cũng không thuận lợi, Thánh Ma Đế quốc bộ đội tại hướng đông tiến công quá trình bên trong tổn thất nặng nề, hướng nam lấy được không nhiều cây số tiến triển, hướng bắc đẩy vào hơn 20 cây số, theo bộ đội hướng đông tấn công mạnh 80 cây số, tạo thành một cái cự đại đột xuất bộ. Khoảng cách Hịt Nạ En còn có 97 cây số tả hữu. Thánh Ma Đế quốc lực lượng tấn công đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bọn hắn gửi hy vọng ở lần tiếp theo tiến công đối thủ liền sẽ toàn diện sụp đổ, lại tại lần lượt công kích về sau, thấy được ghệ lản hữu quăng đạn binh nhóm cứng cỏi. Những này chiến sĩ rất nhanh tại phá toái sau phòng tuyến mặt hợp thành phòng tuyến mới, tại không quân chi viện hạ tiếp tục chiến đấu. Mỗi một cuộc chiến đấu song phương đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, Thánh Ma Đế quốc hiện tại đã tính gộp lại tiêu diệt ghệ lản hữu bộ đội vượt qua 5 vạn người. Nhưng chiến tranh vẫn là không có bất luận cái gì phải kết thúc dấu hiệu. Vì tiêu diệt cái này 5 vạn người, Thánh Ma Đế quốc bỏ ra vượt qua 1 vạn tên lính đại giới, 2.000 tên bồi dưỡng không dễ ma pháp sư bỏ mình, mấy trăm tên long kỵ sĩ vẫn lạc. Càng đáng sợ chính là, cho dù bọn hắn như thế tích cực tiến công, vẫn như trước không có cách nào thành kiến chế tiêu diệt lệ lạn hư phạm nhân bộ đội. Đối phương vẫn luôn tại đều đâu vào đấy rút lui. Chỉ ở hiểm hộ lúc rút lui tổn thất một chút bọc hậu nhị tuyến bộ đội. Thậm chí ngay cả phụ cận bình dân đều bị có kế hoạch rút đi, căn bản không có cho Thánh Ma Đế quốc lưu lại bất luận cái gì vật có giá trị. Bọn hắn một mực tại triệt thoái phía sau là thật, bất quá QNZ một mực không có nhận đả kích chí mạng, đây cũng là thật, ta rất khó tưởng tượng, nếu như chúng ta tiếp tục hướng đông, sẽ ở Hịt Nạ ẻn tao nổ cỡ nào kiên định phản kích. Ngồi ở một bên ma pháp sư quân đoàn đại ma pháp sư lo lắng nói. Hắn vốn cũng không phải là chủ quản chiến tranh ma pháp sư quân đoàn cũng chỉ là chi viện tác chiến sử dụng, cụ thể đánh như thế nào, đánh địa phương nào, đều là chân chính các tướng lĩnh định đoạt, hắn chỉ có nhất định đề nghị cùng cự tuyệt quyền lực. Cầm đầu quan chỉ huy tâm tình cũng thật không tốt, hắn tiến công trên cơ bản liền là tại cùng phạm nhân lẫn nhau tiêu hao, căn bản không có lấy được cái gì ra dáng tiến triển. Dạng này đánh xuống, hắn một đường đi đến Hịt Nạ ẻn, cũng không có lại tiếp tục hướng về phía trước lực lượng. Cho nên hắn buồn bực mở miệng, nói ra lo lắng của mình đến, ta lo lắng không phải Hịt Nạ ẻn, ta lo lắng chính là chúng ta tràn ra đi long kỵ sĩ an nguy tập kích quay rối chiến thuật đến tột cùng có thành công hay không, chúng ta còn không có một cái chính xác tin tức, cái này khiến ta không cách nào phán đoán quân địch pha y chăng đã bị nghiêm trọng suy yếu. Đại lượng long kỵ sĩ, hoặc là nói hiện trong tay hắn nắm ướt, đông tuyến long kỵ sĩ bộ đội bên trong một nửa, đều bị phái đi ra chấp hành cái này tập kích quấy rối chiến thuật, bất qua chiến thuật như vậy cần thời gian đắp lên thắng lợi, trong thời gian ngắn quấy rối thu hoạch chiến quả, sẽ không trực quan phản ứng tại một tuyến tác chiến bên trên. Thế nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt, tên này quan chỉ huy một mực lo lắng hắn tập kích quấy rối chiến thuật không có đạt hiệu quả. Cái này rất giống là một người tướng lãnh giác quan thứ 6 đồng dạng. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng cho mình phải đi ra gần trăm tên long kỵ sĩ không có cách nào trở về trong tay của hắn. Nghe được cái lo lắng này, ma pháp sư đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía tướng quân mở miệng hỏi, nếu như tập kích quấy rối chiến thuật không có đạt hiệu quả, bọn hắn vì sao lại lâm vào không ngừng rút lui bị động bên trong nhìn ma pháp sư một chút, tướng quân bất đắc dĩ hồi đáp, đó là bởi vì chúng ta đang không ngừng tiến công chính diện áp lực ngươi không cảm giác được. Ta lại có thể cảm giác được phòng tuyến của bọn hắn cũng không có thay đổi đến yếu ớt, hậu cần tiếp tế tựa hồ QNZ. Chưa tư NZ xuất hiện quá nghiêm trọng vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ từ bỏ hướng Hịt Nạ ẻn tiếp tục khởi xướng tiến công kế hoạch nghe được quan chỉ huy nói như vậy, ma pháp sư cũng có một ít hoàng hồn, không để ý tới hắn cùng đối phương tại đại chấp chính quan nhân tuyển trên khác nhau, mở miệng tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại ngược lại hướng nam khởi xướng tiến công, tiêu trừ cái này to lớn đột xuất bộ càng ổn thỏa một chút. Tên quan chỉ huy kia nghĩ nghĩ, tựa hồ làm một cái quyết định trọng đại. Hắn vẫn luôn đang lo lắng mình cánh an toàn, làm ra một chút để phòng hiển nhiên càng ổn thỏa một chút. Ma pháp sư hiển nhiên có chút không đồng ý quyết định này, nghi ngờ nói, ngươi cảm thấy, phàm nhân đế quốc sẽ hướng một cái ma pháp đế quốc khởi xướng chiến lược phương diện trên đại quy mô phản kích thánh ma đế quốc. Quan chỉ huy cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vì cái gì không có khả năng nửa tháng trước ngươi còn chưa tin phàm nhân đế quốc có thể chính diện đỡ lại công kích của chúng ta đâu, nhưng là bây giờ, bọn hắn không chỉ có đỡ lại, còn để chúng ta cảm thấy áp lực cực lớn. Tốt à! Ta thừa nhận hệ lạn hiệu đế quốc cùng cái khác phàm nhân đế quốc không giống ngươi cho rằng bọn họ ngay tại bày ra một trận phản kích ma pháp sư QNZ ý thức được, tựa hồ là hắn tư duy theo quán tính, quấy nhiều hắn suy nghĩ. Trước mắt phàm nhân đế quốc hiển nhiên đã không phải là bình thường phàm nhân đế quốc, bọn hắn phi hành khí QNZ tốt, những cái kia đang chết trọng pháo QNZ tốt, đều là có thể cho thánh ma đế quốc mang đến nghiêm trọng tổn thất đáng sợ vũ khí. Mà những cái kia kiên định, nguyện ý cùng thánh ma đế quốc quyết chiến đến cùng hệ lạn hữu binh sĩ, QNZ đồng dạng là hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi địch nhân. Những này nguyên bản phi thường nhỏ yếu phàm nhân, bị những vũ khí này vũ trang sau khi thức dậy, liền trở nên nguy hiểm, cho dù là ma pháp sư, hơi không cẩn thận cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Ta chỉ là lo lắng bọn hắn tại chuẩn bị phản kích, cho nên ta dự định cải biến công kích phương hướng. Trước giải quyết hết phía bên mình đột xuất bộ phòng ngự vấn đề, suy nghĩ thêm như thế nào tốt hơn tiến công. Quan chỉ huy nói ra ý nghĩ của mình. Hắn dùng tay tùy tiện tại trên địa đồ chỉ, tiếp tục giải thích nói, mặt khác, triệu tập bộ đội xuôi nam QNZ có một cái khác chỗ tốt, chí ít chúng ta có thể tránh đối phương trọng điểm phòng ngự hít nạ ẹn địa khu, ngược lại tại lực lượng phòng ngự chẳng phải mạnh khu vực phía nam lấy được tiến triển. Có thể, ta không có ý kiến gì, ngươi là quan chỉ huy. Lựa chọn như thế nào công kích là quyền lực của ngươi. Nhìn thấy đối phương cân nhở ở cờ phi thường chú đáo, ma pháp sư cũng cảm thấy, cải biến phe tấn công hướng là một biện pháp tốt. Liền ngay cả chính hắn khả năng đều không có ý thức được, hắn trong tiềm thức đối từ bỏ chính diện tiến công chuyện này, là mong đợi. Quan chỉ huy hạ lệnh đem trọng điểm công kích đặt ở mặt phía nam quyết định, vờ ơ y ma để hắn thở dài một hơi. Thái độ như vậy nói rõ. Hắn đã sợ hai chính diện tiến công nghệ lạn hư phòng ngự trận địa, bởi vì mỗi một lần tiến công hắn đều muốn đối mặt với đối phương phi cơ tấn công oanh tạc, đối mặt địch nhân hỏa lực mắt thấy đại lượng ma pháp sư bỏ mình. Hắn ma pháp này quân đoàn quan chỉ huy, là phi thường lo lắng mà lại bất đắc dĩ. Hiện tại, có thể tránh nghệ lạn hiệu bộ đội chủ lực, cái này hiển nhiên là một tin tức tốt. Nếu như đối phương không có giống chính diện đồng dạng nghiêm mật bố phòng, đánh thành nhanh chóng đột kích chiến. Đối thánh ma đế quốc giảm bớt tiêu hao cũng là rất có ích lợi. Không có người thích rằng co trạng thái dưới trận công kiên, tất cả mọi người nguyện ý đánh loại kia có thể lập tức phân ra thắng bại chiến tranh. Thánh ma đế quốc là như thế, hệ lản thịu cũng là như thế. Ngay tại thánh ma đế quốc đột xuất bộ mặt phía nam, một chi khổng lồ hệ lản hữu quân đoàn ngay tại hướng bắc đi tới. Đã bị ép tới không còn hình dáng con đường bên trên, một cỗ đi theo một cỗ xe tăng đang chậm rãi đi tới. Đi theo những này xe tăng hai bên, là từng loạt khiêng súng trường hệ lạn hữu quang đạn binh. Xe tải kéo lấy 155 ly đường kính súng lựu đạn đi theo xe tăng bộ đội hậu phương, lại đằng sau là chiến mã lôi kéo 105 ly đường kính súng lựu đạn, dọc theo đường cái hốn lượn đến phương xa, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Một khung hiểm hộ chi bộ đội này 109 máy bay chiến đấu động cơ gầm thét tầng trời thấp từ bộ đội trên đỉnh đầu lướt qua. Cánh phía dưới là ngay tại đi về phía trước tiến lấy lít nha lít nhít 42 mũ sắt. Xe dịp trước phát động cơ thương đắp lên, chói mắt kim ưng lóe ra quang mang, ngồi tại trong ô tô các quân quan, híp mắt tự hào nhìn xem tầng trời thấp bay qua bộ kia 109 máy bay chiến đấu, nhìn xem bộ này máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu một cái khác đỡ máy bay chiến đấu, nhìn xem phương xa càng nhiều máy bay chiến đấu thứ hai quân đánh tương đương khổ. Chúng ta bên này phản kích một khi bắt đầu. Bọn hắn cũng liền có thể thở phào hỏa lòn để tay xuống bên trong kính viễn vọng, nhìn về phía bên người đệ nhất quân quân trưởng Hoán Tờ. Hắn hiện tại đang đứng tại đường cái một bên sân đất bên trên, nhìn xem vô cùng vô tận bộ đội từ trước mắt của mình trải qua. Chi bộ đội này phụ mệnh dẫn đầu đối thánh ma đế quốc bộ đội tiến hành phản kích, vô luận từ chiến thuật trên nhìn, vẫn là từ chiến lược trên nhìn, đều ý nghĩa trọng đại. Hoán Tờ đứng tại hỏa lòn bên người, đồng dạng quan sát bộ đội của mình. Mở miệng nói ra, xăng cùng đạn dược chuẩn bị đầy đủ, công kích của chúng ta đánh giá thận trọng nhất, cũng có thể đánh tới bà Ella, đối phương hiểu ý biết đến đường lui của bọn hắn sẽ bị chúng ta chặt đứt. Hoa Lòn cực kỳ để ý mình lần thứ nhất đối mặt Thánh Ma Đế Quốc chiến đấu, mở miệng nhắc nhở Hunter, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ lập tức rút quân về củng cố phía sau của mình, chúng ta gặp phải bọn hắn phản kích. Hunter nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có một ít thấp thỏm, bất quá hắn vẫn là sửa sang lại một chút cảm xúc, kiên định mở miệng nói ra, một cuộc gác chiến A, chúng ta còn chưa bao giờ đánh qua gian khổ như vậy hội chiến. Mặc dù như thế, ta vẫn là có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ rất hài lòng oán tờ trả lời, hoa lòn nhẹ gật đầu khích lệ nói, chỉ cần chúng ta chịu đựng, chi này Thánh Ma Đế Quốc quân đội, liền có thể lưu tại hịt cảnh nội vĩnh viễn lưu tại nơi này đúng vậy à, chúng ta sẽ là chi thứ nhất đánh vào ma pháp đế quốc phàm nhân quân đội oán tờ mở miệng tự hào nói. Thắng lợi thuộc về hệ lạn hư hoàng đế bệ hạ vạn tuế hoa lòn nhìn xem phương xa, ánh mắt kiên định. Thắng lợi thuộc về hệ lạn hư hoàng tờ đồng dạng mở miệng nói ra, cũng thuộc về chúng ta đệ nhất quân hoàng đế bệ hạ và tuế.